Tiền Ninh nãy giờ vẫn nằm dài trên mặt đất, liền thừa cơ xoay người ngồi lên. Bọn người Cốc Đại Dụng bị đánh cho bùn rùn tay chân, sớm không còn sức đâu mà chào hỏi họ nữa. Được vài tiểu thái giám dìu trở về cung. Tiền Ninh lấy từ trong lòng ra hai bình nhỏ, đưa cho Dương Lăng một bình nói: "Uống hết cái này, đây là thuốc chữa thương tốt nhất rồi, cam đoan sẽ không để lại di chứng gì đâu." Dương Lăng khó khăn ngồi xuống. Tên thủ hạ cầm y vệ mặc dù cũng lưu tình, nhưng 30 gậy đánh xuống đương nhiên là phải đau sát vô cùng. Phòng trừng mông đã sưng phù lên, hơn nữa còn rách toét ra. Thủ hạ của Tiến Ninh chạy tới nâng hắn và Dương Lăng dậy, dìu đi một đoạn cho khí huyết lưu thông. Đi tới khi hai người cảm thấy tê đi không biết đau nữa, lúc này mới đỡ hai người lên xe ngựa. Trước khi Tiến Ninh chịu phạt, sớm đã có chuẩn bị. Trên xe chảy tấm nệm dày, còn có cả thể lang của cầm y vệ ở trong xe, lập tức lột quần của hai người xuống để bôi thuốc. Hai người cứ thế để mông trần mà nằm cạnh nhau. Tiền Ninh nói: "Dương đại nhân, ta trước hết đưa người về nhà, sau đó trở về dưỡng thương. Ấy, bôi nhẹ một chút đi, mông ta đau quá rồi." Tiền Ninh phân phó tên lăng trung một tiếng rồi lại nói: "Dương đại nhân, thủ hạ của ta đánh mất yêu bài, bị người ta dò ra là cầm y vệ. Mẹ kiếp chứ, Thọ Ninh hầu quả nhiên ghê gớm mà. Ta đường đường là tên hộ trưởng hình của cẩm y vệ, đánh một tên gia đình nho nhỏ của nhà hắn ta thôi, không ngờ lại động đến thánh chỉ bị phạt đình trướng. Nhưng việc thái tử xuất cung thì ta chẳng nói ra lấy một chữ, các ngươi sao cũng bị giải tới đây mà thụ hình vậy?" Dương Lăng biết Hoàng Trị nhất định có một ban nhân mã khác phụ trách việc nghe ngóng tất cả động tĩnh trong ngoài cung. 10 phần thì hết 8-9 phần là mật thám của Tây Sưởng trong truyền thuyết đã bí mật được thành lập, y không dám tùy ý nói toạc ra. Dương Lăng chỉ nói: "Hey, chúng ta hồi cung bị người ta thấy được, bẩm báo lại với hoàng thượng, cho nên mới bắt chúng ta tới đây chịu đòn, chứ là liên lụy tới Tiền đại nhân, tại hạ thật sự áy náy mà." Tiền Ninh ra vẻ hào khí nói: "Huynh đệ của mình vốn phải là có rượu cùng uống, bị đánh cùng chịu, một chút đau đớn ra thịt thì đã là cái gì, vì thái tử gia có chịu đau đớn chút nữa cũng đáng giá mà." Hắn ghé tai gần Dương Lăng thấp giọng cười nói: "Ta nghe nói buổi chiều ngày hôm nay Lý Đại Học Sĩ và Trương Hạc Linh đã đánh nhau trên điện Kim Loan. Hoàng thượng trong cơn giận dữ đã hạ ngục cả lũ rồi, có thể làm cho hắn ngồi tù trong lòng của ta đã vô cùng khoan khoái rồi. Còn mẹ nó chứ, nợ nần phải tính cho đủ, quân tử báo thù 10 năm không muốn, chúng ta cứ chờ xem. Ái cha!" Hắn cười làm động vết thương, nụ cười không kìm được mà thành ra méo sạch, thực là khó coi không thể tả. Xe tới trước cửa Dương gia tại phố Hộ Quốc Tự, Dương Lăng ngại thương thế của mình bị ấu nương trông thấy mà lo lắng, do đó cự tuyệt hảo ý của Tiền Ninh phái người hộ tống, một mình xuống xe cố chịu đau đi vào trong viện. Lúc này trời chiều đã ngã về tây, ánh mặt trời lúc chiều tà dọi vào trong viện đập vào mắt một mảng vàng óng. Dương Lăng phòng trường ấu nương đang ở trong nhà làm cơm, do đó khi y đi đến cửa liền vươn thẳng người nhìn xem không có gì sơ hở, lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi vào. Trên bếp ngọn lửa đã dịu đi, trên đó còn có một ấm đất màu đen đang sôi ầm ầm, một mùi thuốc bắc nồng nặc đập vào mũi, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của ấu nương đâu cả. Dương Lăng thấy thế không khỏi cả kinh, y thất thanh gọi: "Ấu nương, ấu nương!" Gọi vài tiếng mà không thấy ai trả lời, Dương Lăng vội vàng nhịn đau nhào vào phòng. Trong phòng ánh sáng mù mờ, chỉ thấy ấu nương đang cuộn tròn trên giường đắp chăn không nhúc nhích. Dương Lăng hấp tấp lao tới nắm lấy bờ vai gầy yếu của nàng: "Ấu nương, ấu nương!" Y sở chán của ấu nương thấy nóng bỏng cả tay, thân thể hàn ấu nương run lên nhẹ nhẹ. Nàng nghe thấy tiếng tướng công gọi, cố gắng mở to mắt muốn nói chuyện, nhưng răng chỉ va vào nhau lập cập, đến một chữ cũng nói không lên lời. Dương Lăng có lòng đau thắt, y hoảng sợ ôm lấy ấu nương, trong lòng vừa đau vừa hối hận. Đã nhiều ngày nay y cũng thấy ấu nương ăn không được ngon, thần sắc rất tệ, nhưng y lại cho rằng ấu nương là người luyện võ, thân thể luôn luôn cường tráng, hẳn là cảm mạo bình thường, do đó cũng không quá để ý. Lúc này thấy nàng bộ dáng tiều tụy, trái tim Dương Lăng như bị cào xé, hoảng hốt nóng ruột vô cùng. Ấu nương hơi dãy dụa trong lòng y, rên rỉ nói: "Lạnh quá, tướng công, ấu nương lạnh, thiếp khát nước rồi, thiếp muốn uống nước, tướng công à." Dương Lăng vội hỏi, Ta đi, đấy, ta đi lấy nước cho nàng. Y vội vội vàng vàng chạy ra gian ngoài, lục lọi cả buổi mới tìm ra được cái chén, lại ngó nghiêng một lát, không thấy nước để ở đâu. Trước giờ y không cần quan tâm đến việc nhà, lúc y khát, nước trà ấm lập tức được đưa lên đến trước mặt. Lúc y đói, thức ăn nóng bốc khói nghi ngút lập tức dọn lên trên bàn cho y. Tất cả đều vô cùng tự nhiên. Bây giờ phải chiếu cố cho ấu nương, y lại không tìm thấy cái gì. Nhớ tới ấu nương chăm sóc y tận tình, trong lòng của y lại càng thêm khó chịu. Ấu nương bệnh nặng thế, chẳng lẽ cho nàng uống nước lạnh hay sao? Dương Lăng múc một gáo nước lại đổ vào thùng. Y chạy đến trước bếp, nhấc ấm sắc thuốc qua một bên, tay cầm nóng bỏng, làm cho y phải buông tay vứt ấm đi. Dương Lăng vội vàng hứng nửa nồi nước để lên bếp, cho vào lò 7-8 thanh củi. Thấy lửa cháy bùng lên, y mới yên tâm chạy về phòng, châm đèn lên, đem tới trước mặt ấu nương. Sau đó ôm ấu nương vào ngực, nhẹ giọng nói: Ấu nương, ta đang nấu nước rồi, trong chốc lát là xong, đợi một lát nữa là sẽ có ngay. Ngọn đèn trước mắt dập dờn, ấu nương khẽ nhắm mắt, nàng liếm liếm đôi môi nứt nẻ, mở mắt thất thần, ho khan một trận, mỉm cười e thẹn nói: Tướng công, chàng về rồi. Ấu nương quả là vô dụng, thiếp đi gặp thiền lang rồi. Ông ấy nói ta bị nhiễm lạnh, đem thuốc về rồi, nhưng khi đang sắc thì không chịu được. Dương Lăng thấy nàng vừa nói thế đây, thân thể của nàng lại không chịu được phải dùng mình, sắc mặt ửng đỏ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, thấy cổ của nàng nổi lên những chấm đỏ lấm tấm, bộ dáng căn bản không giống với cảm mạo, không khỏi kinh hoàng nói: Cái gì mà nhiễm lạnh? Cái tên lang trung chó má đó, ta dẫn nàng đi gặp đại phu, tìm đại phu tốt nhất cho nàng. Y không nói thêm gì nữa, bất chấp ấu nương dãy dụa yếu ớt, ôm lấy thân thể của nàng rồi phóng ra ngoài. Cụ già gần nhà y đang chuẩn bị dọn hàng, kinh ngạc nhìn vị hàng xóm Dương đại nhân vọt tới trước mặt mình, hỏi vẻ vô cùng hoảng loạn: Cụ ông, xung quanh đây này có y sĩ không? À không phải, mà là thầy lang, có đại phu không? Ta muốn tìm đại phu tốt nhất cho vợ ta. Cụ già lắm mồm này nghe y gọi mình là cụ ông, không khỏi được khen mà thấy sợ. Cụ già nói: Đại nhân, thầy lang tốt nhất phố là Lưu tiên sinh ở Giã Khúc Trai, là kim châm lưu nổi tiếng kinh thành, nhưng phí trần trị của hắn cũng hơi... Nhìn thấy Dương Lăng mắt như muốn phun lửa, ông lão vội sửa lời nói: Đại nhân đi hết phố, đến nhà thứ ba cuối đường chính là nó đó. Đại nhân à, trong nhà lão có một chiếc xe đấy, đại nhân muốn dùng nó đưa phu nhân đi không? Đường đi cũng không cần lắm đâu. Dương Lăng gật đầu lia lịa. Cụ già vội vàng chạy về nhà lấy chiếc xe đẩy hai bánh đem ra. Dương Lăng thấy chiếc xe đẩy xưa nay chỉ dùng để đẩy hàng hơi dơ bẩn, vội về nhà lấy đệm chăn trẻ lên, xong mới đặt ấu nương lên trên, đắp cho nàng một tấm chăn. Sau một hồi lăng xăng, nhịp hô hấp của ấu nương càng thêm dồn dập, hai mắt đã nhắm chặt, cả người đã bất tỉnh. Dương Lăng lòng như lửa đốt, kéo chiếc xe đẩy chạy một mạch về phía Giã Khúc Trai. Chỉ là bây giờ bản thân y cũng đi đứng khó khăn, cất bước lảo đảo, nhưng lại liều mạng dùng sức chạy thật nhanh. Nhìn bóng hình thê lương dưới ánh mặt trời chiều đã khiến cho người ta thương xót không nói nên lời. Phu nhân tuổi còn trẻ lại luôn luôn tập luyện, vì vậy chống chọi đến giờ mới phát bệnh ra. Nói ra thì việc này cũng chẳng phải là một chuyện tốt gì. Hàn tà trong cơ thể ứ động quá lâu, một khi phát tác như nhà nghiêng sắp đổ vậy, lại muốn chữa trị... Ai... Kim Châm Lưu tay vuốt vuốt chòm râu khe khẽ lắc đầu nói: Vị Dương đại nhân này vừa rồi thế như hổ dữ, lôi xe đến xô cửa xông thẳng vào nhà lão, lại móc ra thẻ bài cầm y vệ cưỡng ép lão tống cổ tên phú ông đang yêu cầu chữa trị việc không có con của hắn và ả tiểu thiếp thứ 12, rồi kéo tay lão vội tới xem bệnh cho nương tử mình. Thấy người vừa đến là người của cầm y vệ, Lưu đại phu ban đầu còn hơi sợ, thế nhưng sau khi xem bệnh mà nói về bệnh lý, bệnh nghề nghiệp phát tác, lão bắt đầu rung đùi đắc ý. Dương Lăng sốt ruột tới mức mồ hôi trên trán nhỏ xuống ròng ròng, y nuốt khan lo lắng nhìn ấu nương đang hôn mê bất tỉnh, khẩn cầu nói: Tiên sinh, cầu ngài xem lại biện pháp xem, nương tử ta phải trị liệu sao mới khỏi được. Tiên sinh yên tâm đi, bất luận thuốc quý ra sao, mất bao nhiêu bạc ta đều có thể tìm được, tiên sinh không cần phải lo. Kim Châm Lưu cao đôi lông mày trắng nói: Phu nhân bị bệnh thời gian đã lâu,